One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 546, hai bên chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ngạch a, chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi còn áo mũ chỉnh tề hải quân sĩ quan lúc này đã sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Hắn khó có thể tin run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên trước mặt một mặt nhàn nhã cho mình đốt. Điếu thuốc Sanji, ngươi cái tên này, ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử thế nhưng là hải quân bản bộ thượng úy. Thiết quyền hoác đợt, ngươi muốn cùng hải quân là địch sao? Bất kể là ai, tất cả lãng phí thức ăn ra hỏa đều nên được đến chế tài. Sanji bình thản nói. Hắn vốn là không định phản ứng cái này nói năng lỗ mãng gia hỏa. Nhưng là gia hỏa này nhất định phải tại mỹ nhân bên người trước mặt nói khoác hắn biết một chút. Rượu đỏ nơi sản sinh. Bị Sanji tùy ý vạch trần về sau. Gia hỏa này thẹn quá hóa giận đem côn trùng bỏ vào thật vất vả chuẩn bị xong trong súp muốn đe dọa. Cái này Sanji coi như không thể nhịn. Oa, gia hỏa này cũng là đầu bếp sao? Quả nhiên cái này trong nhà ăn đầu bếp đều không đứng đắn a. Sợ hãi rụt rè ngồi tại một cái bàn đằng sau có thật dài cái mũi nam nhân run lẩy bẩy. Nói như vậy cũng không tệ. Bàn này bên trên một nam nhân khác bên hông vác lấy một thanh đại đao. Gia hỏa rất tán thành gật đầu. Nghe nói Barati rất nhiều đầu bếp quá khứ đều là làm hải tặc. Ngô, uy, Luffy nghe thấy được sao? Chúng ta vẫn là nhanh chạy a. Mũi dài, Usopp yên lặng rơi lệ. Đối bên người mặc một thân công nhân vệ sinh trang phục. Cầm cây chổi quét rác thuyền trưởng nói. Không được a, nhóc mũ rơm vẻ mặt đau khổ. Ta còn muốn ở chỗ này làm việc 2 năm. Ấy, 2 năm, bên hông cài lấy đại đao nam nhân trong nháy mắt vỗ bàn lên. Vậy ngươi hỗn đản này lúc nào tài năng còn tiền của chúng ta? Ngươi sẽ không cho là cái kia một pháo cứ định như vậy đi. Tay hắn một chỉ gục xuống bàn trên thân bọc lấy băng vải một cái nam nhân khác. Nhìn xem các ngươi đem Johnny cho oanh thành dạng gì. Ta thế nhưng là nghe được ngươi hứa hẹn nhất định sẽ bồi thường về sau mới tạm thời thả các ngươi. Một ngựa, mũi dài Usopp yên lặng rơi lệ. Quả nhiên mình là bên trên sai thuyền A. Vừa mới đạt được mới thuyền thử pháo thời điểm. Kết quả oanh đến 2 cái thợ săn tiền thưởng. Thật vất vả cùng bọn hắn nói xong kiếm tiền khẳng định sẽ bồi thường bọn hắn. Kết quả hiện tại lại gặp được loại sự tình này. Bên này huyên náo mới vừa vặn kết thúc. Nhà hàng đại môn đã lại bị vội vã đẩy ra. Một cái hải binh hoảng sợ chạy vào. Full body thượng úy. Cái kia phạm nhân. Cái kia phạm nhân chạy trốn. Cái gì? Còn co quắp trên mặt đất full body khó có thể tin quay đầu lại. Còn không đợi hắn nói thêm gì nữa. Nhà hàng đại môn bị một cước thở mở. Đến lung la lung lay thân ảnh đi đến. Hắn ngẩng đầu. Trên mặt cái kia nồng đậm mắt quầng thâm. Làm cho người khác sâu ấn tượng. Liếm liếm môi khô khốc. Hắn nói. Nơi này là nhà hàng đúng không? Lão tử muốn thức ăn. Sanji nhìn hắn một cái. Yên lặng bóp tắt ngoài miệng thuốc lá, vén tay áo lên, quay đầu đi vào trong phòng bếp. Sau đó, ngô ngô ngô ngô, nam nhân ngồi xếp bằng tại Barati bên ngoài trên hành lang. Một bên chảy nước mắt, một bên điên cuồng hướng miệng bên trong lay lấy thức ăn. Trên tay của hắn bưng một bàn hương khí 4 phía hải sản cơm chiên. Sanji nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường, nhẹ nhàng nôn cái vòng khói, mỉm cười nói. Rất hạnh phúc đúng không? Đói bụng có cái gì có thể ăn thời điểm? Nam nhân căn bản không có thời gian đáp lời. Miệng của hắn bị thức ăn nhét tràn đầy. Nhưng là nước mắt của hắn càng thêm nồng nặc. Hắn tại dùng không ngừng gật đầu đến cho thấy thái độ của hắn. Hi hi hi hi. Ngươi cái tên này là người tốt à? Sanji nghe được thanh âm nghiêng đầu lại. Liền phát hiện cái kia nhóc mũ rơm từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Cười hì hì nhìn xem hắn. Quyết định, liền từ ngươi tới làm ta trên thuyền đầu bếp tốt. Chấm ngoặc kép, Sanji cười nói. Quên đi thôi, ngược lại ngươi còn có thời gian 2 năm. dứt khoát chính mình học lấy làm một cái đầu bếp tốt, nhóc mũ rơm trong nháy mắt bị đả kích lớn. Cúi đầu, với lại, Sanji nhẹ nhàng điểm một cái thuốc lá khói bụi. Ta cũng đã có đi theo nam nhân. Lần này là trở về thăm người thân. Dạng này à, nhóc mũ rơm rất mất mát dáng vẻ. Người trước đó nói ngươi muốn đi Grand Line. Sanji nhíu lông mày, hỏi nhóc mũ rơm. Không sai. Cái này nam nhân chém đinh chặt sắt nói. Ta muốn trở thành vua hải tặc. Sanji nhẹ nhàng cười cười. Xem ra gặp được một cái rất không tệ nam nhân à. Cơ hồ cùng thời khắc đó Alabasta. Ở vào cái này một quốc gia nội hà cửa sông bến cảng thành thị. Nanohana thành thị phía ngoài đường ven biển. Converter Miss Dax. Một chiếc từ rễ cây to lớn gỗ thô khép lại cũng thành loại cực lớn bè gỗ lẳng lặng dừng sát ở bên bờ biển. Ui ha ha ha ha. Nam nhân thân hình cao lớn cười lớn cất bước hướng phía trước phương thành thị tiến lên. Rốt cục đổ bộ Alabasta. Cho ăn thuyền trưởng. Chúng ta bắt lấy Ulysses Rihat A. Chỉ cần xử lý nam nhân kia lời nói. Chúng ta lập tức liền có thể danh dương tứ hải rồi. Hụ hụ hụ hụ, cưỡi tại một thớt tương đương cao lớn lưng ngựa bên trên. Băng hải tặc dâu đen thuyền Idoc quy một bên ho khan vừa nói. Đây thật là một cái rất tuyệt chủ ý. Tặc ha ha ha ha. Ngoạc kép, dâu đen ha ha cười nói. Hiện tại còn không tới cùng bọn hắn giao thủ thời điểm. Rihat cùng bọn thủ hạ của hắn đều là không tầm thường quái vật. Xem ra chúng ta song phương vận mệnh tuyến còn chưa tới giao thoa thời điểm. Tay bắn tỉa van, Ogre bình tĩnh nói. Không cần gây nên Ulysses gia tộc chú ý. Bổ sung xong vật tư về sau chúng ta lập tức xuất phát. Dâu đen hoàn toàn không cảm thấy đối Ulysses gia tộc sợ một tay có cái gì mất mặt. Rihat cùng dưới trướng hắn các cán bộ đáng giá đãi ngộ như vậy. Băng hải tặc dâu đen tiến nhập Nanohana. Lại là một đoạn thời gian quá khứ. Tòa thành thị này đã trở nên càng thêm phồn vinh. Làm Alabasta lớn nhất bến cảng. Nơi này mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa lưu thông. Dùng cái này làm trợ lý. Cái này một tòa thành thị mỗi một ngày đều đang nhanh chóng phát triển. Dâu đen đám người cũng không có vội vã mua sắm vật tư. Mà là tìm một cái quán ăn chuẩn bị trước ăn một chút gì. Trong bọn họ không có người am hiểu nấu cơm. Trên thuyền ăn đồ vật chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể ăn xuống dưới. Tìm nhà đánh giá cũng không tệ lắm. Nhà hàng vừa mới ngồi xuống. Rain còn chưa lên tới thời điểm. Một vị áo mũ chỉnh tề thân sĩ liền đã vẻ mặt tươi cười đến trước bàn của bọn họ. Dâu đen trên mặt y nguyên duy trì lấy tiếu dung. Nhưng là ánh mắt đã có chút trở nên nguy hiểm. Là hướng về phía nhóm người mình tới. Thân sĩ mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu. Tích tiên sinh, chào mừng ngài đi vào Alabasta. Giáo đại nhân đã chờ ngài đã lâu. Dâu đen con ngươi đột nhiên co. Vào muôi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.